Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 4, đưa tang đội ngũ. Đoàn người này so với chúng ta tưởng tượng phải nhiều, được có nhị mười mấy người. Để cho ta kỳ quái là trước mặt đội ngũ vài người giơ cái gì lá cờ. Lá cờ là màu trắng, tương đối nổi bật. Ta liếc mắt liền chú ý tới. Dơ kỳ người phía sau châm chất ở một chỗ, cũng không biết là đội ngũ hành vào trận hình hay lại là cái gì. Không thấy rõ, ta mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Đám người này rốt cuộc đang làm gì à? Ta để cho Tần Nhất Hằng xác nhận một chút. Này rốt cuộc có phải hay không là người sống? Hắn chết nhìn chằm chằm đám người kia, hồi lâu mới mở miệng, nghe ngữ khí cũng là rất kinh ngạc. Nhìn dáng dấp giống như là đưa tang đội ngũ, trước mặt gánh là dẫn hồn phiên, mấy người phía sau mang chiếc quan tài. Lời nói của hắn âm còn không có lạc, ta cũng cảm giác trên người lông măng một cây tiếp một cây dựng lên. Ai nghe nói qua nửa đêm đưa tang? Theo lý đều là sáng sớm a, không đuổi trời sáng mượn dương khí, không sợ chiêu cái gì dơ bẩn. Hơn nữa ngươi đưa tang tựu ra tấn đi, thế nào không cần cái thiết bị chiếu sáng a? Sở Đen đi xa như vậy, ta hoàn toàn mông. Tần Nhất Hằng cũng không suy nghĩ ra cái gì đến, do dự một chút liền hạ thấp giọng nói muốn ta ở chỗ này chờ. Hắn lại đi gần một chút, nhìn một chút, thẳng thắn nói, thấy như vậy tình hình, ta là thật không có can đảm đi theo hắn xông về phía trước. Có thể lại nghĩ một chút, ta một người ở lại chỗ này cũng là kinh hồn bạt vía, còn không bằng tha mở lá gan cùng đi, ít nhất còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Với Tần Nhất Hằng biểu đạt một chút thái độ, hắn cũng không phản đối, chỉ là dặn dò ta một hồi có tình huống liền chạy mau. Vừa nói liền dẫn đầu hướng phía trước sờ lên, ra cái này cọc, trước mặt lại trở nên rộng rãi, căn bản không có thể ẩn thân địa phương. Thật may hai ta hôm nay mặc quần áo đều là ám sắc điều, bất kể đối phương có thể hay không phát hiện, ít nhất chính mình cảm thấy điểm an toàn. Lại đi trước dò xét hơn 10 thước, Tần Nhất Hằng liền kêu ta nằm xuống. Càng đi về phía trước, quả thực quá gần, lòng ta cũng nhảy cổ họng nhi rồi. Hướng bên kia nhìn một chút, đối phương tựa hồ đang nghỉ dưỡng sức, nhìn tư thế cũng không có đến bọn họ mục đích nơi. Chúng ta hướng nhìn về nơi xa rồi ngắm, bây giờ vị trí đánh giá đã đến tam kỳ bên bờ. Càng đi về phía trước chính là mấy tòa đen thùi lầu, cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái đường danh. Ta nhớ lại hoạch định đồ, hẳn là cả lầu bàn vòng ngoài buôn bán kiến trúc. Ta nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ muốn đi đâu nhi? Nếu không sẽ phải xuất công địa rồi. Ta thấp giọng với Tần Nhất Hằng trao đổi một chút. Hắn dỉ tay nói, đám người này hẳn với khai phát thương có chút quan hệ. Đoạn đường này tới, cho dù là không xây xong chung cư, vậy cũng phải có gõ mõ cầm canh nhân hoặc là dân công nhà trọ. Kiến trúc này trong công trường nhưng là có không ít cốt sắt loại tài liệu kiến trúc, không người trông coi quá không nói được. Ta ở trong mộng mới tỉnh, trước một mực bỏ quên một điểm này. Nói chuyện thời gian, đám người kia lại bắt đầu động tác, như cũ hay lại là không nhanh không chậm tiến tới. Hai ta kiên nhẫn các loại đối phương đi không sai biệt lắm, liền lại đi theo, nửa đi nửa trèo theo sát. Rồi vài chục phút, ta cả người trên dưới đã bắt đầu đau xót. Người đi đường này thật đúng là chạy kia mấy tòa không sửa xong buôn bán kiến trúc đi. Cuối cùng dừng ở lầu bên, hai ta chịu nhịn tính tình hao tổn trong chốc lát, dè đặt quanh co rồi cua tiến tới góc tường. Cái này vị trí, đem so với trước phải rõ ràng rất nhiều. Nhân sợ hãi đối phương phát giác ra, hai ta cũng không dám tùy tiện thò đầu ra, chỉ là cách cái mười mấy giây liền nhắm vào liếc mắt. Tần Nhất Hằng xem xong ngay tại bên tai ta thấp giọng hỏi ta, ngươi nhìn kỹ một chút. trong quan tài có phải hay không là trèo rơi ra cái gì vậy? Hắn lời nói này hời hợt, ta nghe tới nhưng là đất bằng phẳng kinh lôi trong quan tài bò ra ngoài. Trá thi, sợ hãi thuộc về sợ hãi, nhưng không kềm chế được lòng hiếu kỳ, ta còn là lấy can đảm đem đầu dò xét đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, chính có một bóng người từ trong quan tài ra bên ngoài trèo. Lúc này nhiều nửa người đều đã lộ ra tới, ta hít vào một ngụm khí lạnh, xoay người muốn hỏi Tần Nhất Hằng đây là thế nào cái tình huống. Có thể lại không dám lớn tiếng gọi ra, đem ta nghẹn rất khó chịu, không nghĩ tới Tần Nhất Hằng lại cười, nói cho ta biết không cần sợ hãi, cái kia nhất định là người sống sờ sờ. Theo như bây giờ chiếu tình hình đến xem, này toàn bộ chính là một cái cục. Phòng trừng trong quan tài nhân nếu không phải là rất mê tín, nghe ai cho phương pháp, nếu không phải là bệnh thời kỳ chót tuyệt lộ, này toàn bộ cục, thực ra ở huyền học bên trong rất thường gặp, cái này ở phương thuật bên trong kêu, gia tấn, hoặc thỏ quẹo đi. Nơi này, gia tấn, là tóc mai tấn, với, đưa tang, đồng âm không đồng tự, phòng trừng ban đầu cũng là cố ý như vậy lấy. Cái này ở thời cổ sau khi là một cái kéo dài tánh mạng tiếp thọ chiêu. Ngược lại là rất ít nghe nói có người thành công. Sở dĩ kêu, gia tấn. Chính là cả bộ chương trình với cái này người chết liễu chi sau chân chính đưa tang giống nhau như. Đúp, bất quá, cuối cùng hạ táng ở trong quan tài chỉ có người này tóc. Là chính là lừa dối vừa đưa ra lấy hồn tiểu quỷ. Để cho đám tiểu quỷ lầm tưởng người này đã chết, hồn phách đã tan hết, trong chốc lát không phát hiện, người này đánh liền một cái chênh lệch thời gian, lại sống thêm mấy năm hoặc là mấy tháng, một cái khác xưng vị thọ quẹo đi, cũng là một cái ý tứ. Đại khái là muốn nói này cá nhân sinh mệnh lại quẹo một cái cua ngoặc, còn có thể tiếp tục một trận, không biết người này đến tột cùng là ai. Nếu như có cơ hội thấy người này chỉ tay bên trên đường số mệnh, khẳng định dùng châm thấm chu sa đâm mấy cái điểm cong. Cái này thực ra không thể xưng là tiêu chuẩn phương thuật. Rất nhiều địa phương đều có cái này dân tục, bất quá đã rất giản hóa. Hơn phân nửa chỉ là để cho chí thân ở nhà giả khóc một chút tang mà thôi. Đồ cái trong lòng an ủi, cơ bản không có tác dụng gì. Giống như những người này làm quỷ dị như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Nhất Hằng nói tới đây, vừa liếc nhìn đám người kia, mới tiếp tục nói về phần những thứ kia dây pháo. Bây giờ cũng chỉ có thể suy đoán, hẳn là dùng để xua đuổi cô hồn dã quỷ. Rất nhiều địa phương đưa tang trước cũng sẽ đốt pháo pháo. Cái này gọi là làm, sợ vó. Thứ nhất nhắc nhở những cô đó hồn dã quỷ nhường đường, đừng tìm phiền toái. Thứ hai cũng là kêu phụ cận du hồn đi theo đưa tang đội ngũ phía sau dẫn âm tiền. Mà âm tiền một đường xuất ra khi đến chôn cất địa phương. Cũng chính là từ này, đám người này cũng không có xuất ra âm tiền. Không biết là trước đó liền an bài như vậy vẫn có sơ suất. Vốn là trước mặt dẫn hồn phiên đánh thì càng hẳn nã pháo mở một cái đường. Hắn nói một nhóm, ta cuối cùng kết xuất một cái trung tâm tư nghĩ. Này mẹ hắn không phải là lừa bịp quỷ đâu chứ sao? Cho dù là đi một cái hình thức, vậy cũng không thể đem quan tài đưa đến nơi này tới a. Chẳng lẽ bọn họ là đi ngang qua? Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn lắc đầu một cái nói, chỉ có thể chờ đợi đến nhìn một chút. Liếc một cái lại nói, nghe nói dùng qua loại biện pháp này nhân, sau khi chết nhưng là phải ở âm phủ được khốc hình. Hơn nữa đời sau không thể làm nhân, bất quá, đây cũng chỉ là mọi người suy đoán, dù sao ai cũng không thấy tận mắt Diêm Vương gia. Nếu đối phương là người sống sờ sờ, ta cũng không có sợ như vậy, coi như bị phát hiện, ghê gớm chạy là được. Vừa liếc nhìn, đám người kia vẫn còn ở tại chỗ xử đến, cũng không biết có hay không nói chuyện với nhau, nhìn động tác đều giống như ngốc đứng thẳng. tâm tình buông lỏng, ta tự nhiên cũng liền có thể bình tĩnh lại quan sát. Đám người này mang đồ vật thật đúng là đủ, người giấy xe ngựa một cái không thiếu, tại chỗ đống một mảng nhỏ, lòng ta nói vội vàng cũng đốt đi, còn có thể mượn nhìn không cái rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng chân chân thiết thiết. Không sai biệt lắm lại qua một điếu thuốc thời gian, đám người kia bắt đầu có động tác, mang quan tài hạo hạo đáng đáng hướng trong lầu đi, ta xoay người lại kêu Tần Nhất Hằng. Hắn ngược lại là không gấp, chỉ nói lại kiên nhẫn chờ một lát, bọn họ coi như mang không quan tài, cũng nhẹ không đi đến nơi nào, đi không mau được, nếu hắn trong lòng có dự tính, ta dứt khoát dựa vào tường ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhân cơ hội rút một điếu thuốc, hai ta mới lại niếp thủ niếp cước vào lầu, đứng ở cửa lầu mặt ngoài nhìn một cái, bởi vì ánh trăng chiếu không vào đi. Trong phòng một cách lạ kỳ đen, chỉ có dựa vào đến cửa bên cạnh có thể nhìn thấy ít đồ. Ta híp con mắt dùng sức nhìn mấy lần, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đám người kia dơ dẫn hồn phiên. Ở trong tầm mắt chính là mấy cái mơ hồ lãnh đạm điểm. Ngược lại là bọn họ tiếng bước chân nghe rất chân thiết. Trong lầu thật sự là trống trải, hồi âm rất lớn. Tần Nhất Hằng nhắc nhở ta một hồi đi bộ ngàn vạn lần chớ làm ra động tĩnh. Nói xong cũng nhón lên bằng mũi chân dẫn đầu đi vào trong. Đi trong chốc lát, ta phát hiện nhà này lầu so với ta tưởng tượng còn phải trống trải. Phòng trừng với kiến trúc công dụng có liên quan, cũng không thấy có cái gì tường. Khả năng cuối cùng kiến thành sẽ bị dùng làm đại hình siêu thị hoặc là thương trường loại. Cứ như vậy ngược lại cũng thuận lợi, không cần lo lắng bôi đen còn phải thất quải bát quải. Bất quá theo dõi độ khó lớn hơn, đều không một có thể tạm thời ẩn núp chỗ ngồi. Thật may trong chốc lát, đám người kia liền dừng lại, tiếng bước chân không nghe được, chỉ còn lại tất tất tốt tốt động tĩnh. Hai ta ngồi chồm hổm xuống các loại trong chốc lát, trước mặt bỗng nhiên có ánh sáng sáng lên. Đám người kia thoáng cái đánh sáng nhiều cái đèn pin, mấy cái chùm tia sáng ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Trước một mực trong bóng đêm, thật cũng không cảm thấy sợ hãi, lúc này thấy quang ta ngược lại luống cuống. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là chúng ta bại lộ, vừa định động, Tần Nhất Hằng liền đem ta bấm, gọi ta đi theo hắn đồng thời nằm xuống. Hắn đối với ta dỉ tai nói. Đối phương không có quay lại ý tứ, hẳn không phát hiện chúng ta. 8/10 là chính bọn hắn cũng bởi vì quả thực đen đi không nổi nữa. Nhân nếu như một mực, khẩn trương cao độ, khó tránh khỏi trông gà hóa quốc. Ta nằm xuống sau đó phát hiện quả nhiên không sai. Đám người kia cũng không trở về thân ý tứ. Phía trước có rồi ánh sáng, nhìn đến cũng rõ ràng rồi. Đám người kia mặc trang phục đều rất bình thường, nhìn không ra có ai tương đối đặc biệt. Lúc này quan tài đã bị thả ở trên mặt đất, nắp quan tài là đang đắp, cũng không biết mới vừa rồi từ trong quan tài bò ra ngoài người kia bây giờ là ở trong quan tài, hay lại là đứng ở trong đám người. Nhìn 2-3 phút, đám người kia cũng không có động tác gì, chỉ là thỉnh thoảng hóp lưng lại như mèo trên đất sửa sang lại thứ gì. Về phần bọn hắn xúi dục là cái gì, liền thật sự là không nhìn ra. Ta muốn hỏi Tần Nhất Hằng, sẽ dùng ngón tay chỉ rồi hắn xuống. Hắn hướng ta điệu bộ rồi mấy cái thủ thế. Ta chết sống không hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Cuối cùng, hắn rất bất đắc dĩ địa dùng ngón tay chỉ trước mặt. Phòng trừng hay là để cho chính ta nhìn. Ta không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn tiếp tục ngắm nhìn. Nhìn 2 giây, ta liền bừng tỉnh đại ngộ rồi. Mới vừa rồi tầm mắt có trở ngại ngại, cộng thêm cũng không hướng phương diện này nghĩ. Bây giờ các loại những thứ kia thu xếp đồ đạc nhân đứng lên, ta mới nhìn minh bạch. Thì ra như vậy bọn họ là chuẩn bị thế gạch. Mụ là một đám công nhân nửa đêm tới làm thêm giờ. Này mẹ hắn quá chuyên nghiệp chứ. Ta không chỉ con mắt, sợ rằng miệng cũng nới rộng ra. Đối phương làm lên việc bỏ ra kỳ địa lợi tác, không mấy phút thời gian liền làm việc mở. Đám người này với hẹn xong tựa như làm việc đều là rón rén, dùng thứ gì tất cả đều là cầm nhẹ để nhẹ. Quỷ dị nhất là lại chưa từng nghe qua bọn họ nói một câu, thậm chí ngay cả ai một tiếng như vậy động tĩnh cũng không có. Nhìn đến ta đây, tâm lý mơ hồ địa ra bên ngoài hiện lên khí lạnh. Đám người này không sai biệt lắm bận làm việc 10 phút. Đoán chừng là đem công tác chuẩn bị làm xong, lại đi ra vài người đem quan tài dơ lên. Người bên cạnh lập tức nhường ra một con đường, nhấc quan tài. Mấy người này chậm rãi khoan thai mà đem quan tài đi phía trước mang mấy bước, lại dừng lại. Lúc này ta tầm mắt bị chặn lại, nhìn chưa thấy quan tài phía trước là cái gì. Từ quan tài cùng nhóm người lúc này thời gian rảnh rỗi nhìn sang, tựa hồ chính là một bức tường. Ta càng buồn bực rồi. Nhìn điệu bộ này, có điểm giống là những cổ đại đó chiến tranh trong phim ảnh mấy người lính mang đại thụ liên quan đụng cửa thành ý tứ a. Bọn họ là muốn đem tường đụng ra. Còn không chờ ta suy nghĩ nhiều, đám người kia lại đem quan tài một đầu đi lên dơ lên. Quan tài một đầu khác chạy xéo mặt đất. Ta mới đầu còn cho là bọn họ là nghĩ đem quan tài dựng đứng trên đất. Kết quả cẩn thận nhìn một hồi, ta mới rốt cục thấy rõ. Trước mặt bọn họ kia bức trên tường có một cái một người cao lớn lỗ hồng. Vài người đồng thời phát lực, lại đem quan tài nhét vào cái kia trong chỗ hồng. Đứng ở bên trong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.